Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, bản nguyên kinh. Hắc Mã thúc thúc cớ gì như vậy? Đãng Thiên Yêu Thánh phản ứng đầu tiên, hướng về Hắc Mã Yêu Vương bóng lưng lớn tiếng kêu gọi. Lâm Diệu cái kia tiểu yêu mười đạo đề hoàn toàn đúng. Thậm chí so với tiêu chuẩn đáp án còn tiêu chuẩn. Thiên tài như thế, phòng thu chi giao cho hắn ta yên tâm. Nghe được Hắc Mã Yêu Vương, một đám to nhỏ yêu toàn bộ kinh sợ. Mười đạo đề hoàn toàn đúng. Sao có thể có chuyện đó? Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đối đầu ba đề liền có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mười đạo đề hoàn toàn đúng. Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ai là thiên tài Lâm Diệu? Đãng Thiên Yêu Thánh trong mắt hết sạch tăng vọt, đảo qua một đám tiểu yêu. Ngày hôm nay cho hắn kinh hỉ là từng cơn sóng liên tiếp. Đầu tiên là phát hiện một tướng mạo xấu xí nguyên lực thiên tài. Hiện tại lại tìm tới một có thể tiếp nhận Hắc Mã Yêu Vương, yêu mới. Này Thiên Đãng Sơn sợ là còn hưng thịnh hơn a. Lâm Diệu nghe được hắn trực tiếp xưng hô chính mình là thiên tài, có chút lúng túng, trả lời bộ này bài thi chính là thiên tài. Ngày này mới tiêu chuẩn không khỏi cũng quá thấp. Có điều đang do dự một lát sau hắn vẫn là đứng dậy. Khụ khụ, ta là Lâm Diệu. Cái gì? Ngươi, dĩ nhiên chính là Lâm Diệu. Đãng Thiên Yêu Thánh nhìn thấy Lâm Diệu chính là hắn vừa ý cái kia xấu xí tiểu yêu sau. Dù hắn sống hơn 1000 năm, trong mắt cũng né qua kinh sắc. Nguyên lực thiên phú cao như thế, còn có thể trả lời 10 đề. Làm sao có thể có yêu sẽ phải chịu trời cao như vậy quan tâm? Này không công bằng a. Lâm Diệu, ngươi là cái nào bộ tộc? Ta là nhân tộc, nhân yêu bộ tộc, chưa từng nghe tới, ta xem ngươi rất khả năng là biến dị. Đãng Thiên Yêu Thánh không cẩn thận đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra, Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì. Hắn có thể tiếp thu qua 9 năm giáo dục bắt buộc, thậm chí còn nhiều hơn 1 năm cao trung. Này nếu như vẫn chưa thể nghiền ép này quần hồ đồ tiểu yêu, cái kia học phí chẳng phải là trắng nộp. Sau 5 phút, Lâm Diệu ngồi ở Hắc Mã Yêu Vương trước kia vị trí bắt đầu chấm bài thi. Bên cạnh một đám to nhỏ yêu nhìn Lâm Diệu ánh mắt toàn bộ kinh vì là thiên yêu. Bởi vì hắn cái kia chấm bài thi tốc độ so với Hắc Mã Yêu Vương còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là mấy phút, còn lại bài thi liền toàn bộ phê duyệt xong xuôi. Chuyện này, toàn bộ không tật xấu a. Nâng Hắc Mã Yêu Vương tới được hai cái đại yêu trợ thủ nhìn những kia bị phê duyệt qua bài thi tử. Lẩm bẩm. Có Lâm Diệu đáp án làm tiêu chuẩn đáp án. Bọn họ bắt đầu so sánh vẫn có chút ung dung. Nếu không tật xấu, vậy thì công bố kết quả đi. Đãng Thiên Yêu Thánh lúc này còn cảm thấy có chút mộng ảo. Lẩm bẩm, Viên Yêu Vương nghe vậy căn cứ trả lời đề mục nhiều ít tuyên bố thành tích. Kết quả trừ Lâm Diệu hoàn toàn đúng cùng Hắc Phong trả lời ba đạo đề ở ngoài. Ngoài ra còn có 9 cái tiểu yêu trả lời 2 đạo đề. Này gộp lại chính là 11 cái yêu. Này nếu như ở trước đây, Đãng Thiên Yêu Thánh khẳng định còn phải nhiều thiết một vòng thử thách. Nhưng ngày hôm nay tâm tình của hắn hiển nhiên không sai. Vung tay lên liền đem này 11 cái mới đồ đệ thu sạch hạ xuống. Sát hạch vẫn tiến hành đến hiện tại. Thời gian đã đến trạng vạng. Chúng tiểu yêu thập phần uể oải. Đãng Thiên Yêu Thánh ngày hôm nay cũng không làm cái gì cái khác sắp xếp, dặn dò Viên Yêu Vương mang theo chúng tiểu yêu đi mới sắp xếp ký túc xá nghỉ ngơi. Đêm nay 3 điểm, Đãng Thiên Yêu Thánh chính đang chỗ ở của chính mình đả tòa. Mãnh liệt bạch quang từ hắn bụng truyền ra, phảng phất ở cất giấu trong đó một mặt trời nhỏ bình thường khủng bố cực kỳ. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi, Đãng Thiên yêu thánh nhẹ giọng nói, lấy hắn yêu thánh tu vi rất sớm liền phát hiện có người lại đây. Chỉ là hắn không rõ ràng người đến lúc này lại đây đến cùng là ý gì. Tiếng nói của hắn vừa ra, một bóng người mở cửa đi vào, chính là Lâm Diệu. Nhìn thấy Lâm Diệu sau, Đãng Thiên yêu thánh già nua mặt nổi lên vẻ tươi cười. Lâm Diệu, ngươi hiện tại tìm đến ta làm gì? Là sư tôn gọi ta đến a? Lâm Diệu giả vờ kinh ngạc. Nghe được Lâm Diệu, Đãng Thiên yêu thánh vẻ mặt cứng đờ. Sau đó cẩn thận hồi ức lại, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình là lúc nào gọi Lâm Diệu tới được. Khụ khụ, sư tôn ban ngày ở bả vai ta trên gõ ba cái. Cái kia không phải là nhường ta buổi tối ba điểm tìm đến ngươi sao? Lâm Diệu mặt dày nói, hết cách rồi, bây giờ địa cầu đối mặt lật úp nguy cơ. Hắn quá khát vọng trở nên mạnh mẽ, mà muốn mặt là không có cách nào trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn liền ưỡn mặt học nổi lên trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không cái kia một bộ. Ây, Đãng Thiên yêu thánh sững sờ, sắc mặt thay đổi mấy lần, qua hồi lâu mới lạnh nhạt nói, ngươi cái tiểu cơ linh yêu, này đều bị ngươi nhìn thấu, quả nhiên thông minh, ha ha. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng vui vẻ, quả nhiên động tác võ thuật thứ này ở nơi nào đều áp dụng. Con đường tu hành đối với hắn người đến nói cực kỳ gian nan, nhưng ngươi nhưng không như thế. Thiên phú của ngươi ta cuộc đời ít thấy, không nên cùng cái khác tiểu yêu như vậy mặc thủ thành quy. Kính xin sư tôn chỉ điểm. Lâm Diệu khom người thi lễ nói, chúng ta yêu tộc tu nguyên lực đến từ chính thiên yêu nguyên điển, chính là căn cứ nguyên tổ sáng chế bản nguyên kinh cải biên mà thành. So với bản nguyên kinh, thiên yêu nguyên điển càng thích hợp chúng ta yêu tộc thể chất. Nhưng thiên phú của ngươi rất tốt, dưới cái nhìn của ta, thậm chí rất khả năng không kém hơn nguyên tổ cùng tộc. Lại không bắt đầu tu nguyên lực, bởi vậy ta cảm thấy nếu như ngươi trực tiếp tu bản nguyên kinh, nên càng tốt hơn. Đương nhiên, vũ trụ vô số chủng tộc, trực tiếp tu bản nguyên kinh hầu như không có, vì lẽ đó chuyện này còn muốn chính ngươi đến quyết định. Dù sau này tồn tại nguy hiểm tương đối, Đãng Thiên yêu thánh ở văn hóa phương diện hay là không? Được, nhưng đang tu luyện nguyên lực phương diện tuyệt đối song bạo Lâm Diệu 10 cái phố. Giờ khắc này đưa ra như vậy kiến nghị cũng là hắn giáo dục mấy ngàn tên đệ tử sau khi sản sinh kinh nghiệm lời tuyên bố, ta tu bản nguyên kinh. Lâm Diệu như chặt đinh chém sắt địa nói. Hắn chi sở dĩ như vậy nhanh dưới quyết định, một mặt là bởi vì nguyên tổ khả năng thật cùng địa cầu nhân loại có quan hệ, bản nguyên kinh mới phải thích hợp hắn nhất. Mặt khác, ở hệ thống bên trong, bản nguyên kinh cùng thiên yêu nguyên điển đều có hối đoái. Nhưng người trước muốn 3.000 điểm, người sau mới 500 điểm. Bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Được. Không hổ là ta đồ đệ. Đãng Thiên yêu thánh trong mắt tràn ngập thưởng thức. Sau đó trực tiếp từ trong lòng sờ sờ, móc ra một quyển kim sáng loè loè, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành bí tịch. Này chính là bản nguyên kinh yêu văn bản. Toàn bộ thiên yêu tinh trên đều chỉ có này một quyển. Do thiên long yêu đế tự mình giao do ta bảo quản. Bởi can hệ trọng đại, vì lẽ đó ngươi không thể mang đi, chỉ có thể ở đây xem thêm. Lâm Diệu nghe vậy liền chuẩn bị trịnh trọng tiếp nhận quyển bí tịch này. Không nghĩ tới Đãng Thiên đại thánh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại thu về, điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Lâm Diệu a, cái này bản nguyên kinh là báu vật, ta trực tiếp truyền thụ cho ngươi, nếu như bị cái khác đồ đệ biết rồi, sợ là sẽ phải nói ta bất công a. Nghe được câu này, Lâm Diệu trong lòng hơi động, biết này Đãng Thiên yêu thánh cũng phải động tác võ thuật hắn. Chính là ta đi qua dài nhất đường chính là ngươi động tác võ thuật. Đều đến thời điểm như thế này, Lâm Diệu cũng chỉ có thể nhận. Dù sao mình hối đoái cần 3.000 điểm đây. Sư tôn có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Quả nhiên thông tuệ qua yêu. Khụ khụ, chúng ta Thiên Đãng Sơn quản gia Hắc Mã Yêu Vương ngươi cũng nhìn thấy. Hắn hôm nay đã về hưu. Vì lẽ đó ta nghĩ nhường ngươi tạm quản Thiên Đãng Sơn phòng thu chi. Ngươi xem coi thế nào. Việc này ban ngày thời điểm, hắn còn không quyết định, dù sau này liên quan đến Thiên Đãng Sơn kế sinh nhai. Một đệ tử mời hắn ít nhiều gì còn có chút không yên lòng. Nhưng vừa liền quý giá bản nguyên kinh đều ở kích động bên dưới truyền ra ngoài. Cái kia phòng thu chi sự tình trái lại trở nên không quan trọng gì. Đệ tử tuân mệnh, Lâm Diệu khom người nói. Hắn thấy thế nào? Lúc này hắn có thể nói không được sao? Có điều cũng may quản cái phòng thu chi hoa không được hắn bao nhiêu khí lực. Thực sự không được, hắn từ hệ thống bên trong thay cái máy vi tính xách tay đi ra xử lý. Ngược lại chính hắn liền có thể phát điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.